Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, kiếm tu tốt nhất bạn lữ. Tác giả, Lão Tư Kích, một cái kiếm hạp có cái gì hiệu quả? Lần này là cá nhân đều nhìn ra được tới. Này linh khí tạo thành kiếm chính là dùng để dụ địch, thậm chí là mê hoặc đối thủ, mà này đó kiếm lại là phi thường hữu dụng. Bởi vì này đó kiếm tất cả đều là không cần thao tác. Bị Lý Thông trở thành là phi đao giống nhau ném văng ra liền mặc kệ, nếu là giống nhau phi kiếm bọn. Họ tuyệt đối sẽ không như vậy chơi. Nhưng là không nghĩ tới chính là dùng linh khí hình thành phi kiếm bộ dáng, dùng để mê hoặc đối thủ. Như vậy cũng đúng. Hơn nữa cái này kiếm hạp còn có một cái chỗ tốt. Bọn họ cũng coi như là nhìn ra tới. Nếu không phải cái gì thành danh binh khí, này kiếm hạp còn có thể ngăn trở đối phương đối với ngươi phi kiếm quan sát. Ở chân chính ngươi yêu cầu phi kiếm ra tới phía trước, đối phương là không có khả năng quan sát đến ngươi phi kiếm. Này liền làm rất nhiều người có che giấu chính mình kiếm pháp khả năng. Mà ở cái này kiếm hạp xuất hiện phía trước, phi kiếm chính là muốn quát ở bên ngoài. Có người thậm chí sau lưng cõng tam thanh kiếm. Giống như khổng tước xòe đuôi dường như, nhìn qua có điểm khôi hài, nhưng là mới có thể đủ mặt khác một phương diện tới nói. Thứ này lại có chính mình diệu dụng, này không riêng gì đại biểu cho mấy thứ này tác dụng, đồng thời còn có một cái phương tiện mang theo tác dụng. Quan trọng nhất chính là, kiếm hạp so với những cái đó mặt khác đồ vật tới nói là chuyên môn cấp kiếm chuẩn bị. Cái này kiếm hạp so mặt khác đồ vật. Tỉ như giới tử túi, lớn nhất chỗ tốt chính là có thể coi như một cái đại vỏ kiếm tới dùng. Ra tới đã là ra khỏi vỏ. Lý Thông sờ sờ cái này kiếm hạp, theo sau hơn 10 đem chân chính phi kiếm ra khỏi vỏ. Liền cùng phía trước giống nhau, như là những cái đó phi đao giống nhau bắn đi ra ngoài. Loại này trực tiếp vứt ra đi liền không cần phải xen vào. Nhưng là lúc này đây Lý Thông lại là nở nụ cười. Bởi vì lúc này hắn đã nắm giữ đối phương quy luật. Cuồn cuộn không dứt linh khí phi kiếm không có gì lực sát thương. Nhưng là thứ này lại có một cái tác dụng. Đó chính là kiềm chế đối thủ. Mặc dù là thấp nhất lực sát thương, này đó phi kiếm đều có thể ngăn cản đối phương hành động. Mà hiện tại, không được. Lai Phúc nói xong liền muốn chạy. Rốt cuộc này đó phi kiếm chính là thật thật tại tại đồ vật. Đối với hắn tới nói đây là uy hiếp, tuy rằng này đó phi kiếm hắn có thể dùng chính mình kiếm khái phi, nhưng là nhiều như vậy thượng trăm đem, hắn biết muốn khái phi nào một phen, chi bằng dùng chính mình kim đan kỳ tốc độ ưu thế. Chạy nhanh né tránh, chỉ là mới vừa đi ra ngoài một bước, một phen phi kiếm trực tiếp đánh vào hắn sau trên eo. Nếu không phải hắn tu vi thâm hậu, ngạnh kháng này nhất kiếm, hắn đã sớm đã chết. Chính là này nhất kiếm cũng làm hắn không dễ chịu. Này cũng không phải là cái gì linh khí tạo thành kiếm, mà là thật thật tại tại ném văng ra phi kiếm. Bị đoán được, lúc này Lai Phúc mới vừa đi một bước, liền lập tức sau này lui hai bước. Lúc này mặt khác một phen phi kiếm trực tiếp bắn về phía đầu của hắn. A, lập tức dùng kiếm khái bay kia đem bắn về phía đầu một phen kiếm. Chính là vào tay lại là không có gì lực lượng, chỉ là linh khí tạo thành. Chính là hắn chân lại là tê dần, lại là một phen phi kiếm. Tuy rằng liên tục kháng ở, nhưng là lúc này Lai Phúc trong cơ thể lại là linh khí cuồn cuộn. Bởi vì hắn hiện tại liền chung hai kiếm, đã có điểm chịu đựng không nổi. Lúc này bọn họ thậm chí không biết cái này phi kiếm nào một phen là thật sự, nào một phen là linh khí ngưng kết mà thành. Quan trọng nhất chính là, lúc này bọn họ thậm chí không biết cái này phi kiếm là cái gì công năng, cái gì hiệu quả, cái gì thuộc tính. Bọn họ hiện tại chỉ có thể đủ bị động đi đối kháng này đó phi kiếm. Chính là này số lượng, hơn trăm đem số lượng, cơ hồ không khả năng dùng kiếm ngăn lại tới. Trừ phi hắn có cái gì đặc biệt cao minh kiếm pháp, hoặc là hắn có cái gì đặc biệt kỹ xảo. Nhưng là này cơ hồ không khả năng. Những người này cơ hồ là nhất nhất cái nhìn tình huống này. Sau đó sắc mặt có chút phát thanh. Cái này Lý Thông chỉ là một cái bình thường người tu chân, thậm chí là môn phái đều không có. Nhưng là lại có thể âu dựa vào cái này linh thạch còn có kiếm hạp áp chế một cái so với hắn cường đại kiếm tu. Tình huống này có thể nói quả thực là hiếm thấy. Hơn nữa lúc này đây công kích có thể nói là tương đương đáng sợ. Hiện tại hắn Lai Phúc là không dám làm phát sóng trực tiếp. Nhưng là quanh mình vẫn là có các loại chuyện tốt người ở không ngừng nói việc này. Bọn họ ở Thư Bình khu cơ hồ là làm thực sự huống tiếp sóng. Lý Thông lại là một fan phi kiếm trực tiếp Hồ Lai Phúc vẻ mặt. A, kia đem là giả. Ta Thiên, thật sự ở hắn bên hông? Đây là muốn đánh hắn chân sao? Hắc hắc hắc, hôm nay khiến cho ngươi biết cái gì gọi là tỷ phu, xuất sư chưa tiệp thận trước xé. Lý Thông ha ha cười, tiếp tục thao tác những cái đó phi kiếm bắn đi ra ngoài. Cùng mặt khác cầm phi kiếm coi như là vũ khí người không giống nhau. Lý Thông hiện tại trong tay đầu 50 mấy cái phi kiếm. Hiện tại hắn chỉ là đương này đó phi kiếm là tiêu hao phẩm. Này, Cát Thành nhìn một màn này sắc mặt đều thay đổi. Hắn đã từng nghĩ tới ngự kiếm thuật khủng bố. Thậm chí là nghĩ tới vạn kiếm quyết lợi hại. Nhưng là hiện tại nhìn Lý Thông, gần chỉ là dùng một ít linh thạch làm ra tới kiếm pháp. Thậm chí này đó có được linh khí phi kiếm đều không có một tia kiếm ý. Là có thể đủ bức cho đối phương như thế chật vật. Nếu là Lý Thông lĩnh ngộ kiếm ý, sở hữu kiếm chiêu đều có chứa có thể đả thương người kiếm ý. Này sẽ có bao nhiêu cường? Huống chi này nhất chiêu quả thực chính là hư tắc thật chi kỳ thật hư chi. Nếu là người bình thường, căn bản là không có cách nào. Mà ở mặt khác một phương diện, này Cát Thành lại là thấy rõ ràng. Nơi này đầu lợi hại nhất còn không phải khác, mà là Lý Thông đối với đối thủ hành động nắm giữ. Quả thực liền cùng hắn ở thao tác đối thủ giống nhau. Trước tiên ném văng ra phi kiếm, căn bản là không cần thao tác. Người này mặc kệ như thế nào làm, đều sẽ chung. Nhìn đến Lý Thông loại năng lực này, Cát Thành thậm chí hoài nghi. Hắn vẫn luôn không học tập mặt khác những cái đó môn phái chiêu số. Chính là bởi vì có càng cường. Này tác giả này một hàng đương. Có phải hay không có cái gì đặc thù năng lực? Bất quá hiện tại nhìn Lai Phúc kia cố hết sức bộ dáng. Cát Thành liền biết lúc này Lý Thông đã là dùng toàn lực. Rốt cuộc tu vi thượng chênh lệch quá lớn. Hơn nữa hiện tại hắn cũng chỉ có thể đủ làm như vậy. Nếu như đi khống chế những cái đó phi kiếm, hắn căn bản là không có đủ linh khí đi khống chế này hết thảy. Nhưng là nếu không khống chế, cho dù là hắn chính xác hơi chút thiếu chút nữa, không có thể liên tục mệnh chung nói. Này đó ném văng ra phi kiếm cũng không có bất luận cái gì hiệu quả. Bởi vì kim đan kỳ đi theo trúc cơ kỳ chênh lệch cũng không phải là nhỏ tí teo. Một khi không có liên tục mệnh chung, hắn liền có thể khôi phục, đến nỗi những cái đó linh khí hình thành phi kiếm, cơ hồ không có lực sát thương, liên tục 12 kiếm mệnh chung, Lai Phúc giơ lên đôi tay, đầu hàng, ta nhận thua, tính một chút hắn hiện tại ngạnh kháng 12 kiếm, chính là Lý Thông trong tay còn có mấy chục đem đâu. Tuy rằng hắn ăn 2 viên dược, tuy rằng dùng vài ngàn linh thạch, nhưng là lúc này đây xác thật là chính mình thua. Tu vi so người khác cao, lại bị ngạnh sinh sinh đánh thành như vậy. Lai Phúc thua tâm phục khẩu phục, đồng dạng cũng đối kia hoành mở ra kiếm hạp có một cái càng thêm trực quan nhận thức. Này ngoạn ý quả thực chính là kiếm tu tốt nhất bạn lữ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.